Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 151 Huyết Tinh Thịnh Yến, 3/5 cầu đặt mua, PS, cảm ơn Tinh Hắc, Ám Nguyệt 1, đều khá tốt V, Mộng Hoa rơi khai diệp bay đi, Lạc Đường Tâm Duyên, Vô Tiên Thần Thư Hữu đánh thưởng, cảm ơn đại gia vé tháng, đặt mua cùng điểm tán, hôm nay canh 5 buổi sáng canh 3. Buổi tối hai càng, nói ta tính toán cấp nguyên tiêu tìm cái ma sủng, vô hạn chi xạ ô lạc sóng lạc tư, thực hảo ngoạn một cái ma sủng, chương 151 trên biển nhà ăn. Đông Hải nhất nổi danh dùng cơm địa điểm mơ siêu đứng xa xa nhìn tới gần hải quân chiến hạm. Không ít ở chỗ này dùng cơm hải tặc đã nghe tiếng liền chuồn, hương cát sĩ không cam lòng bắn ra tàn. Thuốc, này hơn nửa tháng hải quân thượng sĩ ảo thuật ra nguyên tiêu dẫn dắt hải quân chiến thuyền. Tính thượng hôm nay đã là lần thứ tư tới nơi này dùng cơm. Mỗi một lần đều sẽ đối nơi này sinh ý tạo thành rất lớn ảnh hưởng, bất quá. Vừa nhớ tới nguyên tiêu bên người mỹ lệ đáng yêu, lạnh nhạt trung lộ ra ôn nhu Mikasa, hương cát sĩ gấp không chờ nổi vọt vào phòng bếp chuẩn bị cơm để mơ siêu thu mua nhân tâm. Nguyên tiêu chưa bao giờ sẽ xem nhẹ phương diện này, mỗi một đám tùy hắn ra biển hải quân. Trở về thời điểm đều có thể được đến không ít tài bảo. Nếu thuận tiện đi ngang qua trên biển nhà ăn còn có thể được đến một đốn bữa tiệc lớn. Đây cũng là vì cái gì hắn mỗi một lần ra biển đều có không ít hải quân xin lên thuyền, tới gần trên. Biển nhà ăn thật lớn bong tàu. Nguyên tiêu cùng Mikasa khi trước nhảy xuống thuyền đi hướng nhà ăn, đẩy ra đại môn. Đoán trước chung hẳn là thò qua tới hương cát sĩ thế nhưng không có xuất hiện, nguyên tiêu thập phần. Kinh ngạc đánh giá một vòng, chỉ thấy tới gần cửa sổ một bàn lúc này vây đầy người. Mười mấy hung thần ác sát đầu bếp làm thành một vòng. Trung gian là một chương ném đi cái bàn cùng đầy đất mấy chục loại bất đồng thức ăn, chủ nhân. Cẩn thận, tháp linh trong giây lát truyền âm nói. Một cái lập thể hình ảnh truyền lại đến võng mạc, lập thể hình ảnh trung gian là bị trên biển nhà ăn. Đầu bếp vây quanh một nữ tử. Không đúng, chỉ là lớn lên phi thường nữ tính hóa một đầu tóc dài. Ăn mặc phi thường trung tính phục sức người. Không nhìn kỹ thật đúng là không dễ dàng phát hiện đây là một người nam nhân, tháp linh trọng điểm. Đánh dấu đối tượng, là cái này thập phần xinh đẹp nam nhân trong tay một quả nhẫn, nhẫn mặt ngoài hiện ra thất thải. Quang mang, ẩn ẩn có thể nhìn đến dưới mặt đá quý bên trong huyền phù một ít như ẩn như hiện thú loại hư. Ảnh, đây là cái gì? Nguyên tiêu kinh ngạc nói, cái kia nhẫn liền cùng vu sư linh hồn võ trang pháp thuật thư tính. Chất giống nhau, thuộc về một loại đặc thù chức nghiệp chuyên trúc trang bị. Đây là một loại địa vị bất thâu cấp vu sư cường đại chức nghiệp. Đến từ chính Mỹ thực chi hải Mỹ thực triệu hoán sư tháp linh giải thích nói, cho ta Mỹ thực triệu. Hoán sư tư liệu, nguyên tiêu động dung nói, tư liệu truyền nháy mắt hoàn thành. Nguyên tiêu chỉ là đại khái quét một chút tương quan tư liệu thực sự bị hoảng sợ, Mỹ thực triệu hoán. Sư, đến từ chính Mỹ thực chi hải siêu cấp đầu bếp. Số bình quân 100 vạn đầu bếp chung mới có thể xuất hiện một cái siêu cấp đầu bếp. Bọn họ sở làm liệu lý thậm chí có thể cho các loại hung thú, dị thú, siêu phàm sinh mệnh nhấm nháp về sau biến duy mệnh là từ, này còn chỉ là bọn hắn ở triệu hoán sư. Phương diện có được thành tựu, một ít dùng các loại thiên tài địa bảo dị thú huyết nhục chế tác liệu. Lý, có được trị liệu thương thế, phụ trợ tu luyện. Thả lòng tâm tình, thêm vào trạng thái, lâm thời hoặc là vĩnh cửu tăng lên một ít thuộc tính chờ các loại thần kỳ phụ trợ năng lực cuối cùng. Mỗi một cái Mỹ thực triệu hoán sư đều còn am hiểu chế tác hắc ám liệu lý, loại này liệu lý mặt ngoài. Thoạt nhìn Mỹ vị vô cùng, cực nhỏ có người có thể ngăn cản trụ cái loại này Mỹ vị không ăn xong đi. Nhưng là một khi thật sự ăn xong đi, nhẹ thì thân chịu các loại trạng thái xấu. Nặng thì trực tiếp ăn chết một cái chức nghiệp giả đều là dễ như trở bàn tay, này còn không ngừng. 9/9 Mỹ thực triệu hoán sư đều là cận chiến đại sư, trong tay bọn họ dịch cốt đao. Có thể bắt lấy hết thảy nhược điểm giải bao địch nhân. bọn họ nô dịch thú loại linh thể, có thể quán chú đến thân thể phụ ra đủ loại thuộc tính thậm chí huyết mạch thiên phú, kia cái bảy. Màu nhẫn, chính là mỹ thực triệu hoán sư dùng để phong ấn triệu hoán thú chuyên trúc trang bị, mỹ thực triệu hoán sư. Có thể nói Hoàng Kim Đại Lục mạnh nhất triệu hoán sư chức nghiệp chi nhất, chúng ta đi, Nguyên. Tiêu Lôi kéo Mikasa quay đầu liền đi trực tiếp khai thuyền rời đi, xem hiện trường tình hình. Tựa hồ là cái kia mỹ thực triệu hoán sư không hài lòng trên biển nhà ăn cung cấp đồ ăn. Bởi vậy ném đi cái bàn. Này đối với phi thường chán ghét lãng phí đồ ăn trên biển nhà ăn ba kéo đế tới nói tuyệt đối không thể tha thứ, chỉ là Nguyên Tiêu tin tưởng vững chắc sự tình cũng không đơn giản như vậy, hắn tin tưởng vận mệnh lực lượng, nhưng là tuyệt đối không tin cái gọi là trùng hợp, một cái mỹ thực triệu hoán sư vừa lúc xuất hiện ở chỗ này. Vừa lúc ở hắn vào cửa trước kia nháo sự, thấy thế nào này đó đều là trước tiên chuẩn bị tốt kế tiếp. Cái này mỹ thực triệu hoán sư có phải hay không muốn tới một hồi đấu đồ ăn, lại sau đó có phải hay không còn muốn thỉnh hắn nhấm nháp, chạy, xinh đẹp thanh niên hơi hơi cười khổ. Xuyên thấu qua cửa sổ tiếc nuối thở dài. Mỹ thực triệu hoán sư ác danh thật sự quá thịnh. Hắc ám liệu lý khủng bố càng là làm người không dám dễ dàng ăn bọn họ đồ ăn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Nguyên Tiêu thế nhưng trực tiếp chạy, lúc này đuổi theo đi. Chỉ sợ hai bên trực tiếp chính là một hồi sinh tử đại chiến, mỹ thực tế bào. Ta sẽ không từ bỏ, xinh đẹp thanh niên nói nhỏ nói. Chán ghét đều liếc mắt một cái chung quanh xoa tay hầm hè đầu bếp. Thủ đoạn vừa lật một phen dịch cốt đao chảy xuống ở lòng bàn tay. Một mảnh ánh đao như thu thủy giống nhau nối thành một mảnh dạo qua một vòng. Trên biển nhà ăn bạo tính tình đầu bếp nhóm tức giận mắng thanh đột nhiên im bặt này hết thảy đều. Phát sinh quá nhanh. Thẳng đến xinh đẹp thanh niên rời đi nhà ăn xem náo nhiệt thực khách mới phản ứng lại đây, Mikasa. Muội muội, Hương Cát Sĩ nâng một mâm phong phú hải sản cơm chiên. Mắt mạo hồng tâm vọt tới nhà ăn tìm kiếm Mikasa bóng hình xinh đẹp. Thuốc lá rơi xuống trên mặt đất, Hương Cát Sĩ đem hắn đặc chế hải sản cơm chiên đặt ở một bên bàn ăn. Khó có thể tin đi đến bên cửa sổ. Duỗi tay ở trong đó một cái đầu bếp bả vai vỗ nhẹ nhẹ một chút, giống như kích phát cơ quan. Chạm thành một vòng đầu bếp toàn thân trong giây lát phun ra ra từng đạo máu, máu vẩy đầy phạm vi. 10 mét, 11 cái đầu bếp giống như bị bào đinh giải nhiêu phanh thây giống nhau. Tàn toái tứ chi cùng cốt cách rơi rụng trên mặt đất thế nhưng chồng chất thành một cái pizza bánh. Hình thức, một cổ quỷ dị mê người mùi hương làm cho cả nhà ăn truyền đến chết giống nhau yên lặng dầm. Một tiếng nuốt nước miếng thanh âm đột ngột vang lên, một cái phu nhân trang điểm nữ nhân hai mắt. Tràn ngập huyết hồng, giống như mất đi lý trí dã thú giống nhau vọt đi lên. Phát gục pizza bánh thượng mồm to gặm cắn. Càng ngày càng nhiều thực khách giống như con rối giống nhau vọt đi lên tranh đoạt này đó thi. Thể, Hương Cát Sĩ hoàn toàn sợ ngây người, cả người ngã ngồi ở ghế trên không biết làm sao, hai phút sau. Những cái đó bị quỷ dị mùi hương lộng tới phát cuồng thực khách tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một đám run rẩy không thôi hóa thành máu loãng, càng vì nồng đậm mùi thơm lạ lùng truyền ra nhà ăn hướng tứ phương tản ra. Thẩm thấu nhập trong biển hấp dẫn tới từng con hải vương loại, hắc ám liệu lý. Máu tươi thịnh yến, cách xa nhau một dặm, Nguyên Tiêu đứng ở bong tàu để bụng trung sát ý đại thịnh, nếu nói ngay từ đầu hắn còn có nước. Giếng không phạm nước sông tính toán, hiện giờ cái này mỹ thực triệu hoán sư thế nhưng trực tiếp ở trên biển nhà ăn chế tạo máu tươi. Thịnh yến, loại này kẻ điên một khi nhận chuẩn hắn, hai người chi gian tất có một hồi chết đấu, máu tươi thịnh yến. Đây chính là đỉnh đỉnh đại danh ở mỹ thực triệu hoán sư chung đều thuộc về cấm kỵ liệu lý, đáng. Tiếc Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, nếu cái này mỹ thực triệu hoán sư lại điên cuồng một chút trực. Tiếp giết chết còn không có trưởng thành lên Hương Cát Sĩ. Kia hắn liền không cần dối dám, Hương Cát Sĩ trên người vị diện khí vận phản phệ, đủ để cho cái kia tiểu bài kiểm vận khí kém đến ra cửa liền gặp phải cường đại hải tặc bị tùy tay xử lý, khai thuyền. Mục tiêu ca cao Tây Á thôn, Nguyên Tiêu hướng về phía một bên hải quân mệnh lệnh nói, bắt được vai. Hề Ba Cơ, một cái hải tặc vương thuyền viên thân phận đủ để mang đến khổng lồ danh vọng. Đến nỗi ác long hải tặc đoàn càng là có một cái bạch tuộc tiểu tám. Đã từng là Minh Vương Lôi Lợi ân nhân cứu mạng, hai người kia giao cho thế giới chính phủ đủ để lập hạ công lớn, quan trọng nhất chính là. Tàn biến này hai cái hải tặc đoàn căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.